Dương Tâm khẽ gật đầu trầm giọng nói. Tôi làm theo con tim mình mách bảo. Tôi không coi buổi thiết kế này là cuộc thi. Tôi chỉ muốn thiết kế một chiếc váy phù hợp với thân phận của cô ấy cho cô ấy, thêm một điểm cho cô ấy làm quà sinh nhật. Còn lại không có mục đích gì khác nên mọi thứ đều sinh ra từ tâm. Mọi người nhìn nhau, và trong giây tiếp theo, họ bắt đầu thảo luận theo nhóm. Mọi người nghĩ thế nào? Vẫn cần phải nói, sự thật đã ở trước mắt nếu như chúng ta vẫn đánh giá Đỗ Như Linh thắng, chẳng phải là đánh vào mặt chính mình sao? Đúng vậy, hai cái bản thảo hoàn toàn không có cùng đẳng cấp. Nếu là hai cái đồng đều ta có thể còn có thể giúp cô ta như trước kia, nhưng hiện tại thật sự chênh lệch quá nhiều, không còn cách nào khác. Ai nói không phải cứ chuyện này không thể trách chúng ta không nâng đỡ cô ta, mà là do kỹ năng kém cỏi của cô ta. Vậy thì, xác định cô Dương thắng. Hừ, tôi chỉ có thể theo lẽ công bằng giải quyết vấn đề như thế, nếu không Lục Tổng sẽ gây khó dễ đó. Đỗ Như Linh sắc mặt tái nhợt đến mức mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngồi trên ghế cô cảm thấy mất mặt muốn tìm một chỗ để chui vào. Khoảng cách quá lớn, cô cũng không có dũng khí cảnh cáo những kẻ gió theo chiều nào theo chiều ấy, sự thật đang ở trước mắt cô còn mặt mũi nào cho rằng mình tốt hơn Dương Tâm. Trưởng phòng Tô, chúng tôi đã nhất trí quyết định cô Dương là người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay. Đương nhiên, anh là người chịu trách nhiệm chính, còn phải chốt kết quả cuối cùng. Ngay khi Tô chỉ định đứng dậy, lúc này, Lục Tổng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã thêm một cái nữa vào cơ sở ban đầu. Nếu ai thắng, người đó sẽ là người thiết kế chính cho trụ sở Lục thị của tôi. Có một tiếng, lời nói của Lục Gia Bách giống như một tiếng sấm, làm nổ ra những tia lửa trên bầu trời. Âm thanh còn lại bùng nổ. Đỗ Như Linh đã thèm muốn trở thành nhà thiết kế chính của Lục thị trong 4 năm, nhưng cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không, vô ích một con người ít được biết đến. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, đã có một ý muốn giết người. Đỗ Như Linh thật sự muốn giết, cô ta nóng lòng muốn chém Dương Tâm một cái. Thiết kế trưởng, đó là công việc chỉ huy tất cả những người thiết kế nhà họ Lục tượng trưng cho quyền lực tối cao, địa vị còn cao hơn cả trưởng phòng thiết kế Tô chỉ. Tại sao, cách trương,